Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421 điều kiện nói hợp lại. Hocklus lúc trước quyết định, liền toàn bộ Quang Minh Thánh Đường đều bị sốc ra thượng cổ chín hoang thế giới. Hắn đối tộc nhân của mình đã như vậy máu lạnh, lại như thế nào sẽ đi để ý sẽ cuốn vào vô tội chủng tộc đâu? Thần tộc thiên tính lương bạc, cảm tình đạm mạc, bọn họ chủng tộc quan niệm rất nhỏ, theo đuổi chính là cá nhân thực lực. Sự thật cũng là như thế, bọn họ cá nhân thực lực đều rất mạnh, cũng không cần chủng tộc phù hộ, bọn họ quay lại tự nhiên, hành tung bất định, liền tính là Quang Minh Thánh Đường từ thần tộc trưởng quản. Bên trong thần tộc thành viên cũng không có nhiều ít, đại đa số thần tộc không mừng trói buộc, tự do hành tẩu các nơi. Chỉ vì trí cường lực lượng mà thế lúc sau, thức tỉnh huyết mạch chi lực người xác thật có một ít. Nhưng cũng không phải sở hữu có được huyết mạch thức tỉnh người đều sẽ bị từng người chủng tộc coi trọng, huyết mạch hiện hóa quá thấp, hình dáng đặc thù cùng tính cách tư duy đều sẽ xu gần với nhân tộc. Như vậy tộc nhân không có cái nào thượng cổ bách tộc sẽ thừa nhận. Bọn họ tộc nhân trộn lẫn có nhân tộc huyết mạch đã đủ làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Lại lộng trở về một ít trên cơ bản thuộc về nhân tộc cung tộc. Kia quả thực chính là không thể nhịn được nữa. Tần Liệt có được 3/4 thú linh tộc huyết mạch. Như vậy tỷ lệ đã xem như phi thường cao. Cũng khó trách Doma sẽ như vậy coi trọng Tần Liệt. Thú linh tộc thủ lĩnh bắt đầu liền nói. Không nghĩ làm tộc nhân thiệt hại tại đây chàng báo thù chiến dịch chung. Hiển nhiên đã biểu lộ lập trường. Thú linh tộc hẳn là sẽ không tham dự đến lần này chiến dịch giữa. Nhưng là này không đại biểu thú linh tộc sẽ không thống hận Hocklus. Nhưng là Doma đối đãi Hocklus hậu duệ thái độ. Lại có điểm vi diệu. Tựa hồ không giống diệt tộc kẻ thù gặp nhau bộ dáng. Cái này làm cho đường thời cùng viêm tự đều có điểm không hiểu, Doma nói nhiều như vậy. Còn không phải là vì biểu đạt thượng cổ bách tộc đối viêm tự cừu hận sao? Chẳng lẽ, còn có khác ý tứ? Viêm tự nghe ra ý ngoài lời, lại đoán không ra cái này thú linh tộc thủ lĩnh rốt cuộc đánh chính là cái gì tâm tư, ngươi có. Chuyện. Có thể nói thẳng, Doma nhìn thẳng viêm tự, thấy viêm tự tựa hồ không quá lý giải hắn ý tứ. Lại nói, ta tộc nhân sẽ không bởi vì cừu hận giận cho đánh mèo nhân tộc. Trước kia sẽ không, hiện tại, nếu không phải bị bất đắc dĩ, tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Thú linh tộc kẻ thù là Hocklus. Hocklus đã chết, này đoạn cừu hận, hẳn là đã tiêu mất. Thú linh tộc người ân oán phân minh. Sẽ không giận chó đánh mèo, nhưng là ngươi lại có được Hocklus huyết mạch, làm hắn hậu duệ, ngươi muốn gánh vác hắn sai lầm, cũng muốn đền bù hắn sai lầm mơ siêu thú linh tộc nhất chú trọng sinh sản. Cừu hận tiếp theo, cho nên, nếu ngươi không nghĩ nhiều ra thú linh tộc kẻ thù này nói, ta hy vọng ngươi có thể đền bù Hocklus lúc trước sai lầm mơ siêu, Hocklus lúc trước quyết định. Rốt cuộc là đúng hay sai, đời sau bọn họ không có quyền đi bình phán, với mình thân ích lợi tương quan, tự nhiên là không sai, với mình thân ích lợi có làm hại, kia tự nhiên là có sai rồi. Hiện tại chú ý điểm, là Doma yêu cầu viêm tự bồi thường thú linh tộc, như vậy thú linh tộc liền sẽ không nhúng tay lần này chiến dịch nếu có thể thiếu một chủng tộc kẻ. Thù, đường thời cùng viêm tự đều nguyện ý đi hóa giải. Huống chi bọn họ bằng hữu Tần Liệt vẫn là thú linh tộc người. Liền tính Tần Liệt thiên hướng với nhân tộc, rốt cuộc không thể chính diện đối thượng. Huống chi, ở thuần huyết thủ lĩnh áp chế hạ, hắn cũng không thể cãi lời thủ lĩnh mệnh lệnh. Vạn nhất bọn họ thật sự khai chiến, thú linh thủ lĩnh mệnh lệnh Tần Liệt cùng bọn họ chiến đấu. Tần Liệt cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, cũng không phải hắn tưởng. Mà là từ huyết mạch đối cường giả thần phục quyết định lúc này. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Asa nghi ngờ Tần Liệt đứng thành hàng vấn đề. Tần Liệt phi thường khẳng định là đứng ở nhân tộc bên này. Asa lại không phải như vậy tin tưởng hắn. Nghĩ đến hắn là đã sớm biết thượng cổ bách tộc thủ lĩnh đối chủng tộc thành viên có huyết mạch. Thượng áp chế, dị tộc sở dĩ có thể trên dưới một lòng, phỏng chừng cũng muốn bao gồm này một cái, như thế nào bồi thường. Một chủng tộc thủ lĩnh đưa ra muốn bồi thường hắn chủng tộc. Cái này, bồi thường tuyệt đối không phải dễ dàng có thể làm được. Huống chi, mục đích của hắn vẫn là vì sinh sản, Doma thấy Viêm Tự có thương lượng đường sống. Cho rằng chuyện này còn có thể nói, ngươi có biết, những người đó vì cái gì như vậy muốn Hawkless thần kiếm. Đường Thời giật mình, đây cũng là hắn muốn biết, không nghĩ ra điểm này, Viêm Tự tự nhiên cũng không rõ. Ngoại giới những người đó cỡ nào muốn trong tay hắn thần kiếm. Viêm Tự còn không biết tình, Đường Thời biết một chút, vẫn là từ kia thánh đường chấp pháp giả lão nhân nơi đó nhìn ra tới. Mở miệng liền phải Viêm Tự giao ra thần kiếm phân lượng tuyệt đối không nhẹ, nếu có thể biết được bọn họ muốn thần kiếm mục đích, cũng là có thể minh bạch, cái khác tam vực bức bách hoa tôn vực đối Viêm Tự bất lợi ngọn nguồn. Cừu hận tự nhiên là có, nhưng khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân, quả nhiên. Doma thấy bọn họ cũng không biết bộ dáng, nói, thượng cổ thị tộc chi gian. Vẫn luôn ở truyền lưu một cái cách nói, thần kiếm là mở ra Hawkless chôn cốt mà chìa khóa, Hawkless thân là một thế hệ bảo hộ chiến thần, hắn nơi chôn cốt, nói vậy bảo vật vô số, nói không chừng liền thượng cổ bách tộc đều tưởng được đến quang minh thánh tuyền. Cũng có thể ở nơi đó tìm được, sớm tại một năm trước, liền có chí giả tính tới rồi thần kiếm nơi, bất quá hắn chỉ tính đến thần kiếm ở hoa tôn vực. Lại không biết cụ thể vị trí, Đường Thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Khó trách những cái đó ngoại vực nhân đột nhiên tất cả đều chạy đến hoa tôn vực tới. Còn mang đến nguyên năng dò xét nghi. Phỏng chừng tìm kiếm thẻ bài là một phương diện. Chủ yếu mục đích, kỳ thật vẫn là thần kiếm. Nếu là như thế này, là có thể nói được không? Mặc kệ là cái gì đều không có được đến bảo hộ chiến thần chôn cốt mà chìa khóa tới quan trọng Đường Thời bỗng nhiên trong lòng vừa động, hỏi, Hawkless nơi chôn cốt, chẳng lẽ là ở, Nguyệt Thần rừng rậm, Đường Thời đương nhiên biết, Hawkless chân chính chôn cốt mà không phải ở Nguyệt Thần rừng rậm, mà là ở Phan Đạt Lợi Á, nhưng không bài trừ, vì giấu người tai mắt, có người cố ý thả ra tin tức giả. Mê hoặc những cái đó mưu đồ gây rối dị tộc Kim gia thu thập tới tin tức. Chỉ cần về Tân Đô phụ cận tình huống, tất nhiên không thể thiếu có ngoại vực nhân ý đồ tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm này một cái. Không chỉ có như thế, ngay cả bị Đường Thời âm một phen dị đồng Bạch Hổ Vương. Cũng thông qua khế ước cấp Đường Thời truyền đến tin tức. Theo như lời nội dung, vẫn cứ là ngoại vực nhân muốn tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm sự. Liên tính Nguyệt Thần rừng rậm quanh thân có đóng quân, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, tổng có thể bị người chui vào chỗ trống. Cũng xác thật có ngoại vực nhân tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm. Nếu dị đồng Bạch Hổ Vương cấp Đường Thời cảnh báo, thuyết minh nó cũng phát giác Nguyệt Thần rừng rậm khác thường. Doma nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, mới nói, không sai. Hawkless nơi chôn cốt, đúng là Nguyệt Thần rừng rậm trung ương mảnh đất, Đường Thời sửng sốt. Nghe Doma ngữ khí, tựa hồ đối chuyện này phi thường khẳng định, đã, xác định, Nguyệt Thần chính giữa khu rừng mảnh đất, nguy hiểm thật mạnh, bất quá luôn có người mang về tin tức. Hawkless đại mộ đã bị phát hiện, chẳng qua, không có chìa khóa, ai cũng vào không được, Doma hiển nhiên phi thường rõ ràng chuyện này. Hắn có thể thản ngôn nói cho Đường Thời cùng Viêm Tự. Khẳng định có sở đồ, Đường Thời mặt lộ vẻ trầm tư, không hề mở miệng, phía trước Viêm Tự nói cho hắn về chỉ lộ nhân sự. Người nọ minh xác nói cho Viêm Tự, Hawkless chôn cốt mà là ở Phan Đạt Lợi Á, làm Viêm Tự mau chóng qua đi tinh lọc tự thân. Đường Thời trong lòng cả kinh, chẳng lẽ quang minh thánh tuyền thật sự ở Hawkless chôn cốt mà. Nếu đã biết như vậy tin tức, Viêm Tự không thể lại trì hoãn, cần thiết mau rời khỏi nhân tộc lĩnh vực, đến Phan Đạt Lợi Á đi một chuyến. Đường Thời nghĩ như vậy, nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, hai người không cần mở miệng, lại đều biết đối phương suy nghĩ, bọn họ muốn lập tức đi Phan Đạt Lợi Á. Dharma tự nhiên sẽ không minh bạch bọn họ ánh mắt giao lưu. Hiện tại thần kiếm liền ở Viêm Tự trong tay. Người khác muốn cướp, phỏng chừng khó khăn rất lớn. Thú linh tộc nhân tính cách ngay thẳng, giống như đi phí kia tâm tư vòng đi vòng lại, chi bằng trực tiếp cùng Hawkless hậu nhân nói. Huống chi bọn họ chi gian tiện lợi là, có Tần Liệt cái này nhịp cầu, thú linh tộc người yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng quang minh thánh tuyền vì ta tộc nhân tinh lọc huyết mạch. Chúng ta sẽ không gia nhập chiến tranh, làm chủng tộc thành viên huyết mạch trở nên thuần tịnh. Là sở hữu thượng cổ thị tộc cuối cùng mục đích, bọn họ hao tổn tâm cơ muốn được đến thần kiếm. Này chủ yếu mục đích bất quá là vì bên trong khả năng tồn tại quang minh thánh tuyền. Chỉ cần có thể được đến, như vậy cái kia chủng tộc thuần tịnh huyết mạch số lượng sẽ đại đại tăng lên. Với chiến đấu tới nói, kia tuyệt đối là phi thường cường đại sức chiến đấu, đương thời cùng Viêm Tự không nói gì. Giống ở tự hỏi Dharma nói, Dharma thấy bọn họ do dự. Cho rằng chính mình cấp ra điều kiện không đủ. Lại nói, đây là thân là Hawkless hậu nhân, nên làm bồi thường. Thú linh tộc chưa từng tưởng xâm lược bất luận cái gì một chủng tộc. Chẳng sợ ám dạ tinh linh cho ta cung cấp Tần Liệt rơi xuống. Lấy này kỳ hảo, mời thú linh tộc tham chiến. Ta cũng không có lập tức đồng ý. Đây là ta thủ vững nguyên tắc. Tương đối, ngươi cũng muốn lấy ra ngươi thành ý tới, đương thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Hắn biết Viêm Tự đang lo lắng cái gì, hắn là sợ đáp ứng rồi thú linh tộc, lại lấy không được quang minh thánh tuyền. Đến lúc đó thú linh tộc cho rằng bị lừa gạt, khẳng định sẽ gia nhập chiến tranh, đến lúc đó lại là một cái đại phiền toái. Huống chi, Tần Liệt còn ở trong tay bọn họ, có thể nào không bận tâm hắn. Đường thời nghĩ nghĩ, nói, ngươi yêu cầu, chúng ta có thể đáp ứng. Bất quá, ngươi muốn đem Tần Liệt trả lại cho chúng ta, vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện Tần Liệt. Vừa nghe rốt cuộc nói đến chuyện của hắn, vội vàng nói, không sai, các ngươi mau phóng ta trở về. Dharma lại do dự lên, suy tư sau, nói, Tần Liệt là các ngươi bằng hữu, cũng là ta tộc nhân, cùng chúng ta ở bên nhau. Ta sẽ không làm hắn có nguy hiểm. Các ngươi yên tâm hảo, đường thời lại cười lắc đầu. Đều không phải là lo lắng hắn an nguy. Hắn cùng tộc nhân của mình ở bên nhau. Chúng ta còn có cái gì hảo lo lắng. Chúng ta chỉ là yêu cầu hắn lực lượng. Ngươi cũng biết, hiện tại bên ngoài như vậy nhiều người đều tưởng được đến thần kiếm. Độc chiếm Hawkless chôn cốt trong đất bảo tàng. Chúng ta không có giúp đỡ. Chỉ bằng chúng ta hai người, chỉ sợ đến lúc đó sự tình có biến, Dharma phi thường rõ ràng hiện tại tình thế có bao nhiêu nghiêm. Tốt, trừ phi bọn họ hai cái tàng đến hảo, bằng không chỉ cần lộ diện, đã bị sẽ người vây công. Lấy bọn họ hai người lực lượng, muốn an toàn từ chôn cốt mà lấy ra quang minh thánh tuyền. Xác thật có điểm khó khăn, huống chi nguyệt thần rừng rậm nguy cơ thật mạnh. Lại có như vậy nhiều thượng cổ bách tộc thành viên canh giữ ở quanh thân. Phỏng chừng bọn họ mới vừa lộ diện, liền sẽ bị người bắt, đến lúc đó quang minh thánh tuyền rơi vào cái nào chủng tộc trong tay. Nơi nào còn có bọn họ thú linh tộc phân, như thế bảo vật, đương nhiên sẽ không nguyện ý cùng chủng tộc khác chia sẻ. Không nói mặt khác, nhưng là Dharma để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là thú linh tộc được đến quang minh thánh tuyền, cũng sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Chính mình tộc nhân đều không đủ phân, sao có thể phân cho người khác? Chính là, làm hắn đem thật vất vả tìm được tộc nhân giao ra đi. Hắn lại có điểm không muốn, Tần Liệt có được 3/4 thú linh tộc huyết mạch. Này đã là bảo tồn phi thường tốt một chi, nói không chừng hắn tổ tiên. Đúng là nào chi thế lực không nhỏ thú linh, bằng không không có khả năng bảo tồn xuống dưới như vậy cao độ tinh khiết hậu nhân. Dốc lòng bảo hộ như vậy nhiều năm, thật vất vả chờ tới rồi huyết mạch thức tỉnh, vạn nhất ở thiệt hại, kia chẳng phải là phi thường đáng tiếc. Dharma do dự, đường thời cùng Viêm Tự cũng đều xem ở trong mắt, đường thời nói, Tần Liệt là ta huynh đệ, ta tự nhiên sẽ không làm hắn gặp được nguy hiểm. Chúng ta đồng sinh cộng tử lâu như vậy, không có nào thứ không thể gặp giữ hóa lành. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi thân là thủ lĩnh, mạnh mẽ dẫn hắn đi dễ dàng, nhưng hắn nội tâm rốt cuộc không muốn. Thời gian dài, đối với các ngươi nói không chừng còn sẽ sinh ra oán hận. Nếu chúng ta thật sự xảy ra sự tình, ta tin tưởng Tần Liệt càng sẽ không tha thứ các ngươi. Tần Liệt nghe được ám chỉ, lập tức nói, không sai, Đường ca cùng Viêm ca đều là ta đại ca. Ngươi nếu làm chúng ta đoàn tụ, ta thực cảm tạ các ngươi. Chờ thật sự tìm được rồi, Quang Minh Thánh Tuyền, lấy ta là thú linh tộc thân phận, ta tin tưởng Viêm ca sẽ không nói không giữ lời, khẳng định sẽ cho thú linh tộc tinh lọc huyết mạch. Nếu như bằng không, các ngươi đem ta mạnh mẽ mang đi, bọn họ thật sự ra chuyện gì, ta khẳng định muốn cùng các ngươi liều mạng. Thú linh thì thế nào, ta không thừa nhận chính mình huyết mạch, các ngươi cũng lấy ta không có biện pháp. Đo ma do dự thật lâu mới nói, ta ở Vĩnh Mậu rừng rậm chờ các ngươi. Tần Liệt kích động lên, xem ra cái này thủ lĩnh cũng không phải ngoan cố không hóa thú linh, có thể thả hắn đi, liền cảm ơn trời đất, cảm ơn, chúng ta này liền qua đi. Đường Thời nói một tiếng, liền đem tầm nhìn thuật đóng cửa, giáp xác trùng phía trước vẫn luôn ở trời cao phi hành. Hiện tại có xác định mục đích, Đường Thời đi điều chỉnh phương hướng, hướng Vĩnh Mậu rừng rậm bay đi. Vĩnh Mậu rừng rậm ở một cái khác phương hướng, giáp xác trùng không chỉ có muốn điều chỉnh phương hướng, còn muốn trở về phía trước Viêm Tự ở không thanh tỉnh thời điểm, vẫn luôn hướng Tây Phi, xem ra hắn là ở trong tiềm thức, muốn tới Phan Đạt Lợi Á đi, Hoa Tôn vực hướng Tây, ra nhân tộc lĩnh vực, đúng là Phan Đạt Lợi Á nơi, chính là hiện tại, bọn họ không thể không thay đổi phương hướng trở về phi. Bọn họ không thể đem đồng bạn ném xuống, trước đem Tần Liệt kế đó, sau đó lại đi tìm Chiến Dung cùng Long Miên. Nghe Tần Liệt nói, Chiến Dung cùng Long Miên đều là bị tinh linh tộc mang đi. Không biết bọn họ còn ở đây không cùng nhau, giáp sát trùng tốc độ thực mau. Hai cái giờ sau, bọn họ liền chạy tới Đo Ma nói Vĩnh Mậu rừng rậm mơ siêu, giáp sát trùng, rơi chậm lại phi hành độ cao. Ở Vĩnh Mậu rừng rậm bên cạnh trống trải chỗ, nhìn đến một vị thú linh ở nơi đó đứng, hẳn là đang đợi bọn họ. Hết chương.